Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3219, Thời Cơ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chư quân chỉ có thể căn cứ Ninh Thư thanh âm đến phán định vị trí của nàng. Bất quá vẫn là cùng Ninh Thư dịch ra. Người như thế nào biến thành như vậy? Rồi, Ninh Thư nói ra một ít chuyện, liền biến thành như vậy. Không phải cái đại sự gì, công đức dùng ít đi chút, về sau đều có thể không có. Bất quá về sau cũng sẽ không có cái đại sự gì. Ninh Thư nở nụ cười. Người không phải vẫn nghĩ đi sinh linh thế giới sao? Về sau muốn đi chỗ nào dạng thế giới liền đi cái gì thế giới. Chư quân mặc dù nhìn không thấy Ninh Thư, nhưng là cảm giác Ninh Thư tâm tình rất tốt. Chuyện gì xảy ra? Người nhìn thực cao hứng. Ninh Thư nói, không có chuyện gì, chỉ là có chút sự tình rốt cuộc hết thảy đều kết thúc, không cần lại bị người nói đổ thừa không chịu đi. Chư quân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là gật gật đầu. Kia, rất tốt, người cao hứng liền tốt. Người dự định đi cái gì thế giới sao? Ninh Thư nói, tạm thời còn không thể đi. Ta tình huống bây giờ có điểm không ổn, phải cần một khoảng thời gian xử lý thân thể dị trạng. Thái thúc đánh vào trên người nàng lực lượng như ruồi bâu mật, như thế nào đều tiêu trừ không được, ngay tại từng bước xâm chiếm ý chí của nàng. Nàng muốn đem cỗ lực lượng này cho xua tán đi. Hơn nữa, Ninh Thư nghĩ đến một việc, đó chính là lúc trước thái thúc vì truy tung Chính Khanh, tại nàng luân hồi thế giới thả một cái giám thị đồ vật. Nhà mình hậu viện thế mà bị người giám thị, cái này không thể được, đến tìm ra, không thì phân phút bộc quang vị trí của mình. Ninh Thư tại luân hồi thế giới lắc lư, tinh thần lực lần lần quét nhìn, thế giới, chính là một hạt cát cũng sẽ không bỏ qua, liền sợ đối phương tại thế giới của nàng động cái gì tay chân. Cuối cùng tại vãng sinh trì bên cạnh tìm được một cái ấn ký. Ninh Thư đem ấn ký này trực tiếp bạo lực phá hủy. Ninh Thư tại bạo lực phá hủy ấn ký này thời điểm, thái thúc bên này mi tâm nhảy một cái, hiển nhiên là cảm thấy ấn ký truyền tới lực lượng làm hắn nhíu mày. Hắn híp mắt, biết Ninh Thư còn sống, bất quá không có gì biểu tình. Đối Ninh Thư rời đi thờ ơ, tổ chức không phải thiếu một cái nhiệm vụ người liền vận chuyển không được, gặp liền giải quyết, không gặp được không quan trọng. Nàng quá đem mình làm mâm đồ ăn. Ý thức của nàng cuối cùng muốn bị ma diệt rơi. Thả một bàn đồ ăn thư. Chạy, Mỹ Tư Tư. Ninh Thư phá hủy ấn ký, lại đến cái khác vãng sinh trì đi xem một chút. Cái thứ hai luân hồi thế giới vãng sinh trì nhìn một chút. Cái thứ hai thế giới vãng sinh trì đã thành công. Nhưng là thế giới này không có một cái linh hồn. Đến nỗi sinh ra ở cái thế giới này hắc vụ, hắn cũng có thể không trở về được. Thế giới này, đã hắn thích phủ quân, liền theo phủ quân đi. Hơn nữa phủ quân cũng đã nói, lưu tại có càng nhiều luân hồi thế giới địa phương, có hắc vụ đất dụng võ. Đến nỗi thế giới này, Ninh Thư không có việc gì có thể tự mình quản lý. Chư quân đối Ninh Thư nói, linh hồn ngươi đều yếu đến nhìn không thấy. Muốn, hay không bắt một chút du hồn đến bổ sung một chút linh hồn chi lực. Luân hồi thế giới bên trong, có không ít đến linh hồn sẽ đặc biệt tìm cái. Loại này không có ý thức linh hồn thôn phệ, dùng để làm bản thân mạnh lên. Linh hồn, cường đại linh hồn tại luân hồi thế giới không có người làm cho. Yếu linh hồn, nhìn thấy cường ngưng thực linh hồn, đều sẽ đi đường vòng. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Mặc dù rất giống hiện tại sờ không tới cái cằm. Nói, có thể thu thập lại rồi nói sau. Mặc dù không có ý thức, nhưng là linh hồn chi lực vẫn là chứa thất tình lục dục, các loại cảm xúc. Ninh Thư hiện tại muốn chống cự thân thể trong lực lượng, lại muốn thôn phệ, loại này không sạch sẽ linh hồn chi lực ảnh hưởng chính mình thân thể. Kia nàng vẫn là như vậy trong suốt tốt, không nóng này không quan trọng. Vui vẻ làm Phật hệ nữ tử, linh hồn chi lực thu thập lại, lại từ từ nghiên cứu chiết xuất biện pháp đi. Linh hồn yếu trước hết yếu. Ninh Thư ngậm một mảnh cường thận quả ở trong miệng. Bất luận thời điểm nào, cũng không thể quên ăn quả. Ăn chút quả làm thân thể lần bồng. Hiện tại cũng không cần sốt ruột làm nhiệm vụ. Nàng sẽ không trở về tổ chức. Cũng trở về không được. Trở về chính là muốn chết. Ninh Thư hỏi, pháp trận thu thập linh hồn chi lực có bao nhiêu? Đây chính là hao tốn giá tiền rất lớn. Mua nhiều như vậy tinh thần thạch. Làm ra, hẳn là có thể thu thập không ít linh hồn chi lực đi. Chư quân đối Ninh Thư nói, không sợ đả kích ngươi. Thật không có thu thập bao nhiêu, không có ý thức linh hồn. Trực tiếp liền bị có ý thức linh hồn cho hấp thu. Chỗ nào còn có thể đến phiên pháp trận đến hấp thu linh hồn chi lực. Chấm ngoặc kép, luân hồi thế giới linh hồn tranh đấu rất lợi hại. Chư quân trực tiếp phá vỡ. Ninh Thư ảo tưởng, có thể làm lũ khô lâu ra ngoài tìm một chút du hồn, cái này có điểm lúng túng. Hao tốn giá tiền rất lớn, kết quả không có cái gì chứng dụng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vậy được đi, các ngươi vội vàng. Nàng muốn bảo trụ ý thức của mình vẫn tồn tại, sẽ không bị lưu lại trong thân thể lực lượng nuốt chửng lấy. Hủy diệt, chư quân đi. Ninh Thư liền ngồi xếp bằng xuống, nhe răng nhếch miệng, thân thể trong lực lượng đánh nàng rất đau, đau vô cùng. Cỗ lực lượng này tại từng bước xâm chiếm nàng, nàng cũng muốn từng bước xâm chiếm cỗ lực lượng này, phòng ngừa mình đã bị tổn thương. Đây là một trận lề mề đến chiến đấu. Nếu như nàng thua, ý thức của nàng liền muốn tiêu tán. Nếu như nàng thắng lợi, đương nhiên là trọng hoạch tân sinh. Đến nỗi linh hồn chi lực, linh hồn cường đại hay không vẫn là tiếp theo. Chư quân mang theo khô lâu khắp thế giới tìm kiếm không có ý thức du hồn. Đem những này du hồn linh hồn chi lực thu thập lại. Một đám khô lâu trùng trùng điệp điệp. Luân hồi thế giới linh hồn nhìn thấy những này khô lâu đều né tránh, cũng không muốn cùng những này khô lâu đối đầu. Một là bởi vì đối phương xương cốt quá cứng, thứ hai là bởi vì những này khô lâu trên người công đức kim quang quả thực có thể nhói nhói người con mắt. Hơn nữa những này công đức đối linh hồn có khắc chế trấn nhiếp tác dụng. Hạ Mộng Đào vừa vặn đụng phải chư quân một đoàn người, nàng nhìn thấy nhiều như vậy khô lâu, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Chư quân nói, tìm không có ý thức du hồn. Bì thư đoán chừng phải quỳ. Linh hồn trong suốt phải xem không thấy. Toàn bộ nhờ một hơi treo. Hạ Mộng Đào có chút mờ mịt. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Nàng như thế nào xảy ra? Chuyện, nàng bây giờ ở nơi nào? Hạ Mộng Đào tại luân hồi thế giới trong. Chính là đi theo linh hồn oán niệm. Sâu nặng linh hồn cái mông đằng sau, lén lút hấp thu oán khí. Chư quân nói, ngươi căn bản nhìn không thấy nàng bây giờ ở nơi nào. Hạ Mộng Đào, có ý tứ gì sao? Các ngươi nếu không có ý thức du hồn nha, ta biết có một nơi giống như có. Những địa phương này, là tại một cái hẻm núi. Cái kia hẻm núi dài quả. Thật, nhiều người đều thích đi hái quả. Bất quá đều có đi không về. Gốc cây kia sẽ hấp thu linh hồn. Chư quân cảm thấy đó là cái nơi tốt. Cây muốn hấp thu linh hồn chi lực. Bọn họ là xương cốt, là khô lâu. Có thể đem bọn họ hấp thu. Tính cây này bản lãnh. Chư quân làm Hạ Mộng Đào mang theo đi cái kia hẻm núi. Ngược lại là có một ít. Du hồn đang lảng vãng. Không có bất kỳ cái gì ý thức. Ánh mắt trống rỗng. Vô ý. Thức phiêu đãng. Liên tục vượt vãng sinh trì bản năng cũng không có. Hết chương.